Chương 953, 24 lâu giao nhau chiến, thượng. Tuyệt Phong lâu tổng cộng có 3 tầng, từ dưới đáy đến đỉnh chóp dần dần thu nạp. Tiến vào trong nháy mắt, một cỗ nồng úc phong chi võ đạo ý vị liền đập vào mặt, liều mạng chui vào Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái lỗ chân lông bên trong, làm hắn rất cảm thấy niềm nở, đầu óc càng là tự phát địa hiện ra rất nhiều cảm ngộ. Có thể tưởng tượng, tại bực này địa phương đợi một đoạn thời gian, lại bình thường người, cũng có thể có chỗ linh hội. Mà nếu như là phong đường thiên tài, tất hội nâng cao một bước, đến ngộ cấp độ sâu tinh nghĩa. Tuyệt Phong lâu như thế, mặt khác 23 tòa lâu tất nhiên cũng là như thế, tốt nhất có thể toàn bộ đi một bản. Mới đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đối Kiếm Vương lâu, Tuyệt Phong lâu, Phù Sinh lâu ba khu tràn ngập dã vọng, hiện tại, hắn ý nghĩ cải biến. Võ đạo không chỉ là kiếm đạo, đổi cái góc độ nói, muốn thấy được kiếm đạo chân ý. Vậy nhất định phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hấp thu đủ nhiều võ đạo tinh hoa mới được. Dưới mắt liền là một cái không cho bỏ lỡ tốt cơ hội. Đương nhiên, ý tưởng này như bị ngoại nhân biết được, tất hội cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc không biết lượng sức. Hắn cùng Thanh Nguyên Kiếm Đế thực lực sai biệt, cũng không phải một sớm một chiều có thế đền bù, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng đạt được Tuyệt Phong lâu giúp ích, vậy ít nhất phải 5 năm, 10 năm chi công. Vận khí không tốt, mấy chục năm đều không nhất định. Dù sao ngươi tại tiến bộ, Thanh Nguyên Kiếm Đế vậy tại tiến bộ, huống hồ người ta đợi Kiếm Vương lâu, phẩm cách còn cao hơn Tuyệt Phong lâu một cái cấp độ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc từ có lực lượng. Trong cơ thể hắn ba đại võ đạo, lẫn nhau chuyển hóa dưới, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mà gần đến để thăng nội tính, càng làm hắn hơn có thế đầy đủ lợi dụng Tuyệt Phong lâu tài nguyên, ở đây trên cơ sở, không ngừng phát triển, chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua giống tuyết, diện tích chừng hai cái sân bóng vòng tròn lớn hình thủ tầng, phi thân vút qua, ý đồ đi đến bên trong sổ ANO cờ thang đá, tiến vào tầng thứ hai, hơn hết lại bị một cô vô hình lực lượng chặn lại. Hắn vận dụng nhiều loại thủ đoạn, thủy chung không cách nào phá mở. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc vậy không bắt buộc, dứt khoát ngay tại thủ tầng ngồi xếp bằng xuống. Trong không khí phong đạo chân ý quá nồng nặc, đầy đủ hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian rất dài. Ngũ tâm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh tiến vào không minh trong suốt chi cảnh. Một ngày, hai ngày, đảo mắt năm ngày đi qua. Hoa một ngày này, một cỗ sắc bén như kiếm phong, đông nhiên tại Tuyệt Phong lâu thủ tầng bộc phát, thoáng như một đạo vòi rồng, tạo thành phạm vi nhỏ chân ý ba động, thật lâu không tiêu tan. Phong chi kiếm đạo đạt tới chín thành đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ địa mở to mắt. Rất sớm bắt đầu, phong chi kiếm đạo liền đến đột phá biên giới, nguyên bản hắn dự đoán thời gian là 2 tháng, chưa từng nghĩ tại phong đạo chân ý làm dịu, 5 ngày liền tới mức độ này. Một phương diện, là ba đại võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính cho phép. Đổi thành thủy tinh ma xương không có thuế biến trước đó, đại khái chí ít cờ N89 thiên. Lòng bàn tay khẽ đẩy, thiên kiếm khí màu xanh xuyên thấu chân lý võ đạo. Một mực tiến lên 5 thước vùng mới tán đi. Kiếm đạo thực lực, cũng không yếu tại huyễn đạo thực lực. Ken đúng lúc này, lâu bên ngoài vang lên chuông nhỏ âm thanh. Nghe được động tĩnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi ra Tuyệt Phong lâu. Cuồng phong vô biên người khiêu chiến là cuồng phong võ đế, vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, không chút nghĩ ngợi địa vỗ tay mà ra, thân thể cũng dung nhập vào sức gió bên trong, không ngừng ra tăng uy thế. Phong chi kiếp trường kiếm ra khỏi vỏ. Thạch Tiểu Nhạc đối diện mà lên. Chỉ thấy hai đoàn cuồng phong không ngừng va chạm, không đoạn giao kích, chấn động đến trời cao sắp nát. Trong đó một đoàn sắc bén vô cùng, một cái khác đoàn thì tản ra bá đạo chi khí, tê minh thanh truyền lượt 100.000m xa. Trước đó một trận chiến, Kỳ Lân dựa vào bán xích kính mới mạo hiểm chiến thắng cuồng phong võ đế, lấy cuồng phong võ đế tính tình, nhất định phải tìm trở về không thể. Hắc hắc, hai người thực lực tương đương, ai thắng ai thua. Còn phải xem lâm tràng phát huy, nói không chừng trận này Kỳ Lân liền bại. So sánh 5 ngày trước, xem náo nhiệt ít người mấy vị. Đến một bước này, có thể hay không cướp được lầu các đã rất rõ ràng, cho nên một chút người như Liên Hoa Kiếm Đế, từ bỏ nơi đây. Đương nhiên, vẫn có 7 thành người lựa chọn ngưng lại, đại khái vẫn là muốn thử thời vận A Tử một Kiếm Đế cười nói, Kỳ Lân phong đường tạo nghệ, tựa hồ tăng lên một chút. Bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Huyền Băng Kiếm Đế lắc đầu, hừ, nào có khoa trương như vậy. Thiên tài đi nữa, vậy không có khả năng 5 ngày đã đột phá gông cùm xiềng xích. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc trên thân bỗng nhiên kiếm thế tăng nhiều, xuất kiếm như bay, lập tức liền áp chế khí thế như hồng cuồng phong võ đế. Chín thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo huyền băng kiếm đế hít sâu một hơi, có chút há hốc mồm. Từ một kiếm đế không có cười nhạo đối phương thất thố, bởi vì hắn trước đó lời nói, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, na ho có thế đoan ở đửa cờ một câu thành trâm. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, vì Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ mà giật mình. Hưu mấy trăm chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc lấy một cái phong chi thương đánh lui cuồng phong võ đế, từ đầu tới đuôi, không có thi triển huyễn đạo tuyệt học. Gia hỏa này cuồng phong võ đế sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn tại tuyệt phong lâu chờ đợi mấy ngày, tiến bộ là có, nhưng không có khả năng giống Thạch Tiểu Nhạc lớn như vậy, đây chính là thiên phú chênh lệch sao kỳ lân, ta gió mạnh đao hoàng hướng ngươi linh giáo. Chuông nhỏ âm thanh lại vang lên, một tên đao hoàng đi tới, từ khí tức nhìn, lĩnh ngộ đồng dạng là phong đạo chân ý không giống với cuồng phong võ đế mạnh mẽ thoải mái, gió mạnh đao hoàng phong đường, thiên hướng về biến hóa cùng âm nhu, cho nên kịch chiến hai người động tác cực nhanh, một thức thức động tác nhìn thấy người hoa mắt, hơi không chú ý liền phân thắng bại, đi nhờ thành bại. Hơn 100 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh bay gió mạnh đao hoàng. Bằng tâm mà nói, gió mạnh đao hoàng thực lực không bằng cuồng phong võ đế, nó phong cách lại bị Thạch Tiểu Nhạc khác, thật nghi thắng, kỳ thật cũng liền mười mấy gây sự. Nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cùng người khác nhau giao thủ, vốn là học tập thực tiễn, không ngừng hoàn thiện tự thân quá trình, nhất muội truy cầu thắng lợi, ngược lại rơi tầm thường. Còn có Vina Ho muốn khiêu chiến tại hạ Thạch Tiểu Nhạc nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, sau đó liền nghe một thanh âm vang lên, ta đến. Nguyên lai là Huyền Băng Kiếm Đế. Mời. Huyền Băng Vô Cực lần này là 93 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đánh bại đối phương. Gặp hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lại bình tĩnh người cũng không thể bình tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa khiêu chiến, Tử Mục Kiếm Đế vội vàng nói, thiếu đế, ngươi liên hạ ba thành, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đã, tạm thời không cần. Ha ha, vậy lao phu cùng ngươi đùa giỡn một chút. Quen thuộc Tử Mục Kiếm Đế người đều âm thầm khinh bỉ. Lão gia hỏa này luôn luôn rộng kết thiện duyên, xuất thủ số lần ít đáng thương, hiện tại như vậy chủ động, hơn phân nửa là muốn nịnh nọt kỳ lân. 60 chiêu về sau, Tử Mục Kiếm Đế cười ha hả địa nhận thua, lao đệ à, ngươi thật là trên trời thần tiên vậy. Ta nhìn không ngoài 10 năm, thiếu đế liền muốn biến thành kiếm đế, kiếm chi đại đế đi. Cái này vô ngông ngựa đến chúng người tê cả da đầu. Lao giả, vừa mới vẫn là thiếu đế đâu, đánh một khung liền thành lao đệ. Ngươi làm thân hội sẽ không trèo lấy quá nhanh, với lại kiếm đế là cái gì, đó là khắp thiên hạ, toàn giang hồ công nhận thế gian mạnh nhất kiếm thủ, che đậy hoàn vũ, tự có văn tự ghi chép đến nay, khi nào xuất hiện qua thân là hư nguyên cảnh kiếm đế, lại định nọt một cái tuổi không đủ tự thân số lẻ người vì kiếm chi đại đế, kiếm khách tôn nghiêm đâu, tiêu ngạo đâu. Tử một kiếm đế mặc dù không biết xấu hổ, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc xác thực có ngạo thế chi tư. Trước đó bô nở trận chiến, hắn không có tận lực ra tay độc ác, rõ ràng cất đo sư cờ xúc tiến chi tâm. Nghĩ đến đây, còn lại hư nguyên cảnh võ đế vậy bất an phần, dù sao cùng cường giả giao thủ, đối bọn họ cũng là có ích vô hại. Nhưng giống thanh nguyên kiếm đế bọn người, chỗ nào hội cùng hắn nhóm chơi. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, há lại cho bỏ lỡ tiến một bước ra nở dê, Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, nhất định hội quang mang vạn trượng. Ai lại không muốn xâm nhập nhận biết kỳ lân thiếu đế, ta kỳ chính võ đế khiêu chiến ngươi. Thiếu niên kiếm đế, mời ra tay. Đám người nô nư cờ tờ ơp tờ nơ ơp tờ mà tích cực, Thạch Tiểu Nhạc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều trong lòng còn có thiện ý chiến đến thứ bảy người lúc, liền có một vị tên là Hoài Chân võ đế người, coi là Thạch Tiểu Nhạc tinh lực không đủ, lại thư A cơ tối ra tay độc ác. Bị Thạch Tiểu Nhạc lấy biến thiên kích địa đại pháp trọng thương, mà chém về sau gãy mất một tay một chân, kém chút liền nửa người đều cắt nát, lúc này mới gian nan đào mệnh. Kỳ lân, mối thù hôm nay ta ghi lại, Hoài Chân võ đế oán độc thanh âm truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đối với loại người này, hắn liền về đều chẳng muốn về, ôn quyền nhìn về phía đám người, chư vị, hôm nay ta tiêu hao quá lớn. Sau 5 ngày tái chiến như thế nào, thiện mong đợi cùng thiếu đế một trận chiến lúc trước như một xuân phong, vừa mới động thủ lúc tàn nhẫn vô tình, đều để đám người tiến một bước sâu hơn đối Thạch Tiểu Nhạc nhận biết, rõ ràng địa biết, đây là một cái không thể làm cho người ta vỡ. Tuyệt phong lâu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bên điều chỉnh khôi phục,